Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 47, sự kỳ diệu của thẻ kỹ năng dùng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, ngay khoảnh khắc nhảy xuống, Chu Lục thực sự có chút hối hận. Nếu Hỏa Hoa không kịp thời cứu cậu, thì dù giáo viên an ninh có ra tay cứu giúp, cậu vẫn đã đặt tính mạng mình vào tay người khác. Chu Lục không thích cảm giác này. Cảm giác để người khác nắm giữ số phận của mình, bất cứ ai cũng sẽ ghét khi có cơ hội chống lại nó. Có lẽ chính suy nghĩ này đã giúp Chu Lục hiểu thêm về ý nghĩa thực sự của kỹ năng thân tế. Cậu đánh cược mạng sống của mình để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Một thẻ kỹ năng hiện ra trước mặt Chu Lục. Cậu không do dự, kích hoạt thẻ kỹ năng dùng một lần trên người. Thân tế, khởi động. Dưới tác động của gia tốc trọng lực, Chu Lục cảm nhận được tốc độ rơi của mình ngày càng nhanh. Tiếng gió bên tai đã hoàn toàn che lấp mọi âm thanh xung quanh. Tiếng hô hoán của bạn học, tiếng chim sẻ bị hoảng sợ bay đi. Vách đá càng lúc càng xa cậu, cái chết càng lúc càng gần. Trong khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu được nhận xét của tiểu tịch. Chết tiệt! Những kẻ chủ động luyện tập thân tế đúng là những kẻ điên. Mình cũng là một kẻ điên. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cậu trở nên kiên định. Kỹ năng thân tế này, cậu nhất định phải có được. Bởi vì đó là nền tảng để Hỏa Hoa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dù không còn thấy bóng dáng Hỏa Hoa trong tầm mắt, nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng Hỏa Hoa có thể thực hiện được kế hoạch mà họ đã vạch ra. Hít sâu một hơi, Chu Lục nhanh chóng trấn tĩnh lại tâm trạng. Cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy. Những sợi dây leo xanh biếc bắt đầu mọc ra từ cơ thể cậu. Bám chặt vào vách đá. Đây là dây leo từ chồi của Hỏa Hoa. Cây cỏ nhỏ này đã lén đặt chúng trên người mình từ khi nào nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cơn đau từ dây leo kéo giật lên, khiến Chu Lục suýt nữa nghĩ rằng cả cánh tay mình sẽ bị xé rách. Cậu không nghi ngờ gì, nếu tốc độ rơi của mình tiếp tục tăng lên, thì ngay cả khi Hỏa Hoa đuổi kịp, cậu cũng sẽ phải trả giá bằng những vết thương nặng. Nhờ vào sức kéo của dây leo, cơ thể cậu đã dừng lại giữa không trung. Dưới chân cậu vẫn là vách đá sâu không thấy đáy, còn trên đầu, đỉnh vách đá đã không còn nhìn thấy. Cậu chỉ bị treo lơ lửng giữa lưng chừng vách đá. Cảm giác mệt mỏi do suy giảm thuộc tính ập đến. Khi Chu Lục đang suy nghĩ cách quay lại đỉnh vách, vài sợi dây leo từ vách đá mọc ra, chính xác quấn quanh cơ thể cậu, là dây leo của Hỏa Hoa. Cuối cùng đã đuổi kịp Chu Lục đang rơi xuống. Có vẻ như, ngay cả khi tăng gấp đôi tốc độ, tốc độ dây leo của thực vật vẫn không thể so sánh với những linh thú tốc độ cao thực sự. Khi Chu Lục còn đang suy nghĩ, Hỏa Hoa chập chững xuất hiện trước mặt cậu, vươn dây leo kiểm tra cơ thể cậu. Hỏa Hoa đã sử dụng dây leo và lá của mình để tạo thành một chiếc dù. Theo cậu nhảy xuống, sau khi chắc chắn chủ nhân không bị thương, cỏ nhỏ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nó tức giận vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay Chu Lục, thể hiện sự bất mãn của mình. Mặc dù Chu Lục đã nói trước với nó về kế hoạch luyện tập, nhưng khi cậu nhảy xuống, cậu hoàn toàn không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Được rồi, lần sau sẽ không thế nữa. Chu Lục an ủi Hỏa Hoa, có thể thả tôi ra rồi, ít nhất là thả tay ra. Hỏa Hoa mới nhận ra, tay chân của chủ nhân đều bị dây leo của mình quấn chặt. Hỏa Hoa tinh nghịch đưa dây leo ra. Đừng nghịch ngợm nữa, Hỏa Hoa. Chu Lục dường như cảm nhận được ý định quậy phá của Hỏa Hoa, liền lập tức cảnh báo. Hỏa Hoa cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng dây leo đang trói tay Chu Lục. Sau đó nhanh chóng chui vào lòng cậu, ôm chặt Hỏa Hoa đang làm nũng. Chu Lục mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Thực ra, cậu nhảy xuống không chỉ đơn thuần là để luyện tập thân tế, mà còn vì việc bắt chim sẻ thực sự cần thực hiện trên vách đá này. Chỉ có điều, người khác sẽ không như Chu Lục mà nhảy xuống mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi, Chu Lục vẫn có chút sợ hãi. Nếu bảo cậu làm lại, cậu không chắc liệu mình có đủ can đảm để làm lại lần nữa không? Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, vì cậu đã không cần mạo hiểm như vậy nữa. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của thân tế, cậu đã chạm tới ngưỡng cửa của kỹ năng này. Có lẽ chỉ cần kích hoạt thêm vài lần nữa là có thể hoàn toàn làm chủ kỹ năng này. Và cậu vẫn còn rất nhiều thẻ kỹ năng dùng một lần thân tế. Nhìn vào dây leo của hỏa hoa, rõ ràng đây là dây leo mà nó giữ lại để làm dây an toàn cho cả hai khi kéo lên. Sau khi liên tục hấp thụ nhiều thuộc tính từ sóc hoa và bướm ác mộng, sức mạnh của dây leo hỏa hoa đã đạt đến mức mà linh thú bậc một thông thường không thể sánh bằng. Kéo cả Chu Lục và nó lên chắc chắn không thành vấn đề. Chu Lục cũng không vội vàng quay lên. Cậu nhìn xung quanh, những chú chim sẻ vừa bị hoảng sợ bay đi đã dần quay trở lại tổ của mình. Là linh thú sống trên vách đá, chim sẻ có kích thước nhỏ, nhưng tính cách kiên cường và cứng cỏi, cộng với sự linh hoạt của linh thú bay và tốc độ. Khả năng tấn công tầm xa của linh thú thuộc tính gió, khiến nó trở thành một linh thú rất đáng gờm, dù so với các linh thú hiếm khác. Sức mạnh của chim sẻ không quá ấn tượng, nhưng vì chi phí nuôi dưỡng nó không quá đắt đỏ, và đặc biệt là con đường tiến hóa của nó rất đa dạng. Chim sẻ đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thú sư bình dân. Chim sẻ vốn được nuôi nhiều ở các trang trại, là nguồn cung cấp linh thú ổn định, nhưng trong những năm gần đây, khi việc nuôi dưỡng linh thú trở nên chuyên sâu hơn, loại linh thú có giá bán thấp, lợi nhuận không cao và không có nhiều giá trị từ nguyên liệu tiến hóa như chim sẻ dần dần biến mất khỏi các cửa hàng linh thú, bị thay thế bởi những linh thú đắt tiền hơn. Các trang trại liên quan cũng dần biến mất, chuyển sang nuôi những linh thú có giá trị cao hơn. Trong khi đó, chim sẻ từ lâu đã là một trong những linh thú khởi đầu mà Học viện Thú Sư cung cấp miễn phí. Nhưng giờ đây lại không còn nguồn cung ổn định, rõ ràng dù là buôn bán nhỏ lẻ cũng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Nhưng phần lớn các công ty nuôi dưỡng linh thú không nhận đơn hàng này. Không còn cách nào khác, học viện đành phải lấy từ bí cảnh, nguồn chính là từ quân đoàn khai phá, sau đó là nhiệm vụ học phần, yêu cầu học sinh bắt chim sẻ từ bí cảnh Sơn Xuyên. Đã nhảy xuống rồi thì trước tiên bắt vài con chim sẻ vậy. Chu Lục nghĩ thầm, nhân tiện để hỏa hoa hút thêm vài thuộc tính nữa. Nghĩ vậy, một thẻ kỹ năng dùng một lần thân tế lại xuất hiện trên tay Chu Lục. Đúng vậy, trên thẻ kỹ năng có ghi rõ, một ngày chỉ được sử dụng một lần. Trong hoàn cảnh bình thường, câu này không có gì để hiểu sai, vì mỗi người chỉ có thể sở hữu một thẻ kỹ năng thân tế. Nhưng Chu Lục thì không như vậy, vì thế cậu rất tò mò, liệu giới hạn sử dụng một lần mỗi ngày là áp dụng cho thẻ kỹ năng, hay là cho bản thân kỹ năng thân tế. Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, và ý tưởng táo bạo này, với việc kích hoạt thẻ kỹ năng thân tế trên tay, đã được kiểm chứng. Trời ơi, chỉ cần mình tích trữ đủ thẻ kỹ năng dùng một lần, thì dù kỹ năng có giới hạn sử dụng, mình cũng có thể kích hoạt nó nhiều lần trong một ngày. Ít nhất, với thẻ kỹ năng thú sư thì đúng là như vậy. Hỏa hoa, bắt đầu làm việc thôi. Chu Lục gõ nhẹ vào vỏ hỏa hoa, nhắc nhở, hỏa hoa, hỏa hoa lại một lần nữa dương cao lưới dây leo mà nó đã dùng để bắt bướm ác mộng. Lần này, nó đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Cách chương.